Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701 quen thuộc tông môn. Ngô Thanh Thiển sáng sớm hôm sau liền đi theo hai vị sư huynh đi quen thuộc tông môn. Hai người đều là nội môn tinh anh đệ tử. Một người kêu Trình Hạo, một người kêu Hồ Lâm. Tính cách đều thuộc về tương đối hướng ngoại cái loại này. Ở trong tông môn nhân duyên cũng thực hảo. Bởi vậy mới bị Ngọc Tu Tông chủ lựa chọn. Ngô sư muội, tông môn rất lớn. Nếu là đều dạo một lần sợ là yêu cầu 1-2 tháng thời gian. Người có hay không cái gì tương đối muốn hiểu biết hoặc là muốn đi địa phương. Trình Hạo đầy mặt tươi cười đối Ngô Thanh Thiển hỏi. Hai người mới nhận được tông chủ phân phó khi. Trong lòng đều là phi thường kinh ngạc cùng do dự. Bất quá nghe nói vị này sư muội thế nhưng là Thuyết Bay lão tổ thân cháu gái sau. Đều rất vui lòng mang nàng đi quen thuộc tông môn. Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Ta đối tông môn cũng không phải thực hiểu biết. Các ngươi liền mang ta đi nội môn đệ tử tương đối thường đi địa phương nhìn xem đi cũng đúng. Nội môn đệ tử chủ yếu thường xuyên đi có 3 cái địa phương, Trình Hạo dừng một chút nói. Nhiệm vụ chỗ, tài nguyên chỗ cùng đấu võ trường, tông môn nội các đệ tử muốn đạt được tài nguyên. Trừ bỏ tông nội dựa theo địa vị cấp bậc phân phối ngoại. Đều yêu cầu chính mình đi tranh thủ, đại đa số đệ tử sẽ lựa chọn 2 loại con đường. Một là đi nhiệm vụ chỗ tiếp nhiệm vụ thu hoạch linh điểm. Nhị là đi đấu võ trường cùng mặt khác đệ tử đấu võ thắng linh điểm money, đương nhiên. Nếu là ở đấu võ trường đấu võ thua nói, ngược lại sẽ thua trận linh điểm money trong tông môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử muốn đi. Nào đó thí luyện mà hoặc là tài nguyên mà, trực tiếp đi tài nguyên chỗ dùng linh điểm đổi lấy tiến vào tư cách là đến nơi, Hồ Lâm bổ sung nói. Tông môn còn có một cái chuyên môn giao dịch khu, có tông môn khai giao dịch điện, cũng có đệ tử sẽ đi giao dịch cửa đại điện bày quán. Thập phần náo nhiệt, một hồi cũng có thể đi xem monster ta đối đi chỗ nào cũng không có quá nhiều ý kiến. Hai vị sư huynh nhìn an bài thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển thái độ tương đối hiền hòa. Trình Hạo cùng Hồ Lâm thấy vị này sư muội tốt như vậy nói chuyện cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ liền sợ lại tới một vị khó hầu hạ chủ. Phải biết rằng phía trước kia hai gã trực tiếp tấn chức đến nội môn tinh anh đệ tử sư đệ. Chính là đều phi thường kiêu căng khó chơi. Đương nhiên, hai người cũng xác thật có kiêu căng tiền vốn. Vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều xứng đôi nội môn tinh anh đệ tử thân phận. Ngô Thanh Thiển thân xuyên nội môn đệ tử bạch y đi theo hai người đi trước nhiệm vụ chỗ. Ở Ngự Linh Tông, ngoại môn đệ tử thống nhất xuyên áo xám, nội môn đệ tử xuyên thanh y, nội môn tinh anh đệ tử xuyên bạch y, nội môn hạch tâm đệ tử xuyên bạc y, cuối cùng còn có tông môn thủ tịch đệ tử xuyên kim y. Chỉ dùng xem người mặc phục sức là có thể phân rõ ra này địa vị. Mà tông môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhiệm vụ mà. Tài nguyên mà cùng đấu võ trường cũng không phải cùng cái. Mà là đơn độc tách ra, hai người mang theo Ngô Thanh Thiển tiến vào nhiệm vụ chỗ. Lúc này không ít thân xuyên thanh y cùng bạch y đệ tử đều như có như không đem ánh mắt đầu đến Ngô Thanh Thiển trên người, ẩn hàm tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngô Thanh Thiển một thân bạch y, đem thô bạo cùng thích giết chóc tính tình, phát ra hơi thở che giấu lên, nhìn qua khí chất thanh nhã xuất trần, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc. Vô luận đi đến nơi nào đều là cực kỳ mắt sáng tồn tại. Quan trọng nhất chính là, đương nàng thu liễm khởi thô bạo tính tình sau, cho người ta cảm giác lại là phi thường vô hại thuần lương. Bởi vậy chẳng sợ có không ít nội môn đệ tử trong lòng đối Ngô Thanh Thiển cũng không chịu phục. Có thể thấy được tới rồi bản nhân lúc sau, kia cổ bất bình đều giảm bớt rất nhiều. Đây là thanh nhã ôn hòa khí chất cùng tuyệt sắc dung mạo ưu thế. Sư muội, nơi này là nội môn đệ tử nhiệm vụ chỗ. Nếu là ngươi muốn kiếm lấy tông môn linh điểm đổi lấy tài nguyên tu luyện. Như vậy nơi này liền tương đối thích hợp, Trình Hạo cười nói. Sư muội mới tiến tông môn, có thể nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ thử xem tay. Hết chương.